Dẫn luận đất nước và con người. Lịch sử con người luôn chịu ảnh hưởng bởi nơi họ sinh sống, vị trí của họ trong thế giới, tính chất của đất đai và môi trường khí hậu. Bán đảo Đông Dương nằm giữa hai trung tâm văn hóa lớn là Trung Quốc và Ấn Độ, được phản ánh trong tên gọi, không thể không trở thành nơi gặp gỡ và trao đổi giữa hai trung tâm đó. Mặt khác, sức ép của lục địa Trung Quốc, hướng của các dãy núi và sông ngòi, chế độ gió mùa cùng với hướng mở ra biển của các châu thổ đã thúc đẩy cuộc nam tiến của các dân tộc trên bán đảo. Nhưng thực sai lầm nếu rút ra những kết luận có tính chất địa chính trị từ tầm quan trọng của môi trường thiên nhiên. Các điều kiện địa lý thay đổi chậm chạp trong hàng bao nhiêu thiên kỷ, trong khi những biến đổi xã hội lại diễn ra nhanh hơn nhiều. Cũng một địa điểm có thể tạo ra nhiều khả năng và các dân cư trên cùng một lãnh thổ lại phản ứng khác nhau. Người Chăm và người Việt nối tiếp nhau định cư trên bờ biển miền Trung Việt Nam, cùng làm nghề trồng lúa. Nhưng người Chăm trở nên giàu có nhờ nền thương mại quốc tế và cướp biển, trong khi người Việt hầu như không hề biết đến những hoạt động này. Sự khác biệt giữa những giải pháp được các nhóm người chọn lựa trước thách thức của môi trường cho thấy tầm quan trọng của cơ cấu kinh tế và ý thức hệ. 1. Khung cảnh thiên nhiên. Ở mỏm cùng đông nam của lục địa châu Á, giữa hai khối Ấn Độ và Trung Quốc đóng kín sau các dãy núi dày, bán đảo Đông Dương chịu tác động của biển từ mọi phía. Những đường nét địa hình và sông ngòi nằm song song theo hướng bắc nam và cắt xẻ các đồng bằng thành các ô, cùng với biển vốn đóng vai trò kết nối hơn là tách biệt và kéo dài cảnh quan này tới tận Đông Nam Á hải đảo và châu Đại Dương. Tất cả như tạo nên sự thống nhất của lịch sử và chi phối hướng đi của các nền văn minh. Các luồng di dân đã men theo lưu vực chật hẹp của các con sông lớn từ cao nguyên Tây Tạng đổ xuống, tới định cư tại Đông Dương ngày nay. Tại đây các quốc gia hiện tại đã hình thành: Myanmar ở phía Tây, Thái Lan ở giữa, Việt Nam, Lào và Campuchia phía Đông, Malaysia phía Nam. Ở mặt đông bán đảo, Việt Nam trải dài từ biên giới Trung Quốc tới Vịnh Thái Lan, với chiều dài 2.000 km. Đối diện với Biển Đông được xem là một địa trung hải thực sự của châu Á, có Đài Loan, Philippines, Đông Nam Á hải đảo và bán đảo Malaysia bao quanh tứ bề. Dãy Trường Sơn tách biệt Việt Nam khỏi Lào, nhưng đồng bằng sông Mekong lại nối liền Việt Nam với Campuchia. Diện tích Việt Nam lên tới 330.000 km2, chia thành miền Bắc, được gọi Bắc Bộ, là 117.000 km2, miền Trung là Trung Bộ với 148.000 km2 và miền Nam, tức Nam Bộ, với 65.000 km2. Việt Nam có những nét đặc trưng của bán đảo Đông Dương, hướng Bắc Nam của các đường địa hình và sông ngòi, khí hậu gió mùa, sự tương phản giữa vùng núi thưa chân và đồng bằng đông đúc, cùng văn minh nông nghiệp trồng lúa. Địa lý Việt Nam có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển về mặt lịch sử của đất nước. Sự hình thành đất đai. Lịch sử địa chất cho thấy có một địa khối kết tinh ở Đại Cổ Sinh lộ rõ chủ yếu ở phía bắc Đà Nẵng và tại cao nguyên Kon Tum, phía nam của thành phố này. Thềm lục địa này kéo dài dưới những độ sâu không lớn của vịnh Thái Lan và Biển Đông tới các núi vòng cung của quần đảo Sunda và Borneo. Ở Đại Cổ Sinh, vùng này đã bị biển bao phủ. Các vách đá và mỏm đá vôi xuất hiện vào thời kỳ này, mà những hòn đảo trong vịnh Hạ Long là những chứng tích kỳ diệu. Chính các khối đá vôi tương tự là nơi tích tụ các chất calamin và phosphat canxi của Bắc Bộ. Một thời kỳ uốn nếp được gọi là Hercynian đã tác động vào lớp nền nguyên thủy, nhưng lớp nền này đã bị xói mòn và trở thành bán bình nguyên vào đầu đại trung sinh. Đặc điểm của thời kỳ này là một khối trầm tích rộng lớn trải rộng trên những lớp đá nằm sâu trong lòng đất, làm thành một lớp phủ gần như nằm ngang ở nội địa miền Trung. Các vỉa than ở Đông Bắc Bộ có từ thời này. Kế đó, giai đoạn uốn nếp thứ hai diễn ra vào cuối kỷ Trias, tức kỷ Tam Điệp. Một lực đẩy không cưỡng lại được từ phương Nam đã đẩy các tầng trầm tích đi rất xa, nằm lên trên hay xâm nhập vào các lớp cũ, đôi khi đảo lộn thứ tự các thành hệ trầm tích. Vào thời kỳ kỷ đại tam, dãy Himalaya trồi lên từ từ, kéo theo sự uốn nếp của các địa hình mới và sự ra đời một loạt những vòng cung đồng tâm. Các đường gần sống có mặt lồi hướng về phía nam trong vùng Đông Bắc Bộ và những đường hình sống lượng hướng Tây Bắc đến Đông Nam theo trục của thung lũng sông Hồng và các sông nhánh trong vùng Tây Bắc Bộ. Địa hình bị san bằng dần dần dưới tác động dữ dội của hiện tượng xói mòn để thành một bán bình nguyên ở phía đông, thoai thoải đổ về hướng biển, có nơi dựng đứng thành những mỏm đá cứng có đỉnh nhọn. Vào đầu kỷ đệ tứ, toàn vùng Trung và Đông Nam châu Á bỗng được nâng cao một cách khác thường. Một mặt dốc khổng lồ từ các cao nguyên Tây Tạng được nâng cao đổ nghiêng xuống bờ Thái Bình Dương. Bờ đông của bán bình nguyên cũ nhô lên tạo nên dãy Trường Sơn. Sự biến vị kiến tạo và các đứt gãy sinh ra đã làm thoát ra nhiều loại đá phun trào như triolit, bóphia, basan. Những hiện tượng này là lý do mà ở Bắc Bộ lại có nhiều mạch có chứa kim loại như kẽm, thiết, chì, vốn là những tài nguyên của Bắc Bộ. Ở phía Nam, các dòng basan nóng chảy bị phân tách đã tạo nên loại đất đỏ nổi tiếng, giàu chất phốt phát và đạm. Các đồn điền cao su, cà phê và bông được thiết lập trên vùng đất đỏ này. Hiện tượng nhô lên của địa hình kéo theo hiện tượng xói mòn. Bán bình nguyên bị xói mòn chỉ còn mang dáng vẻ đơn điệu, thoai thoải. Nhưng khi các dòng nước chảy gặp dốc đã gia tăng tốc độ và dòng nước chảy xiết đào xới nên những thung lũng với những thành dốc đứng và khe lũng sâu đến chóng mặt, tạo nên cái vẻ lộng lẫy, hoang dã của miền thượng du. Cuối cùng, các khối phù sa được các dòng sông chuyên chở dần lấp đầy các vùng trũng dưới biển để tạo nên châu thổ. Tại đây cũng như trong toàn vùng châu Á gió mùa, dần xuất hiện những diện tích có thể trồng trọt được. Và với việc dẫn nước không mấy khó khăn, những nền văn minh có sức sống mãnh liệt gặp điều kiện thuận lợi để phát triển. Địa hình và sông ngòi. Cấu tạo của đất như được nói đến trên đây cho thấy tại sao bộ mặt hiện nay của Việt Nam như trồng các vùng lân cận lại có sự tương phản giữa vùng núi dày có trường bao phủ và đồng bằng đơn điệu, bằng phẳng với một bờ biển đa dạng. Đất có thể canh tác được chỉ chiếm 15% tổng diện tích. Vùng cao. Vùng núi nội địa trải dài từ biên giới Trung Quốc tới cao nguyên Nam Trung Bộ là một địa hình đồng đều, có thực vật bao phủ tới độ cao 2.800m. Núi Phan Xi Păng, điểm cao nhất của Việt Nam, 3.142m, nằm ở miền Bắc, Nam Lào Cai. Toàn bộ vùng cao được chia thành ba khối gắn kết với nhau. Bắc Bắc Bộ, khối núi giữa sông Hồng và sông Mê Công, dãy Trường Sơn. Lưu vực sông Hồng tạo nên ở phía Bắc một trục phân định quan trọng giữa hai vùng khác nhau về sơn văn học, về giao thông và cư trú. Bắc Bắc Bộ ở tản ngạn sông Hồng được cấu tạo thành một loạt những vòng cung phần lồi hướng về đông nam, như nan quạt được chụm lại ở vùng Tam Đảo. Có nhiều thung lũng ăn sang Trung Quốc hoặc ở phần nam như sông Hồng và sông Lô, hoặc ở Quảng Đông như sông Thương bắt nguồn gần Lạng Sơn. Vùng Trung Du bao gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, nối vùng Thượng Du với châu Thổ. Đây là vùng của những triền đá vôi và cò núi có cấu trúc đá phiến. Dưới chân khối núi Tam Đảo, cao 1.591m, hùng vĩ và đơn lẻ. Hướng chính của hữu ngạn sông Hồng là Tây Bắc Đông Nam. Sông Hồng, sông Đà, thượng lưu sông Mã và sông Cả chạy theo hướng này. Trải dài giữa các thung lũng là những khối núi cao, sườn núi có rừng hay bụi trầm bao phủ, chỉ chừa một số khoảng hiếm hoi cho canh tác. Dòng sông khó vượt vì thác ghềnh cắt quãng, bởi vậy vùng này còn giữ được một số đặc thù rõ rệt. Dãy Trường Sơn là điển hình của sự tương phản tuyệt đối với một sườn phía đông dựng đứng trước biển và một triền phía tây thoai thoải đổ về sông Mê Công. Đây không hẳn là một dãy núi liền, mà là một chuỗi những dãy núi và cao nguyên đối tiếp nhau. có một số đèo đổ về phía Lào và sông Mekong với độ cao vừa phải cắt ngang, như đèo Mụ Dạ 418m nối Vinh với Thà Khẹt, đèo Ai Lao cao 410m nối Quảng Trị với Savannakhet. Dãy núi Vương Trà Biển cách đó không xa, với những hoành sơn các bờ biển thành một chuỗi đồng bằng châu thổ nhỏ. Ở phía nam Đà Nẵng, núi mở rộng thành một loạt cao nguyên như Pleiku, Đắk Lắk, Lang Biang, Di Linh, phủ bụi trầm và trảng cỏ, nhiều mưa, nơi các cư dân miền núi sinh sống. Đồng bằng và sông Ngòi. Đồng bằng nằm giữa núi và biển và chỉ chiếm 1/5 diện tích đất đai, nhưng lại có tầm quan trọng vượt xa con số diện tích nhỏ hẹp, vì đây là các trung tâm của nền văn minh. Châu thổ sông Hồng là nơi dân tộc Việt Nam từng được nói đến ngay từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Chính từ châu thổ này, cuộc nam tiến ngàn năm đã đưa dân tộc Việt Nam từng bước định cư dọc bờ biển tới tận các đồng bằng phì nhiêu của sông Mekong vào cuối thế kỷ thứ 17. Một ngạn ngữ quen thuộc đã ví các châu thổ phía Bắc và phía Nam được nối với nhau bởi một dải hẹp các đồng bằng miền Trung, như hai cái thúng gạo treo ở hai đầu chiếc đòn gánh bằng tre trên vai người nông dân Việt Nam. Châu thổ Bắc Bộ có diện tích khoảng 15.000 km2, vốn là một cái vịnh được các lớp phù sa mới lấp đầy. Du khách ngang qua châu thổ này có cảm giác về một sự giặt dẻo vô tận. Tuy nhiên, đây đó cũng có một vài quả đồi đá phiến nổi lên đơn độc trông như những hòn đảo ngoài biển khơi như ở Ninh Bình. Châu thổ được hình thành do sông Thái Bình và nhất là sông Hồng. Nước hai con sông này gặp nhau trong vùng đất thấp thông qua sông Đuống và sông Luộc. Sông Thái Bình có lưu vực chỉ đạt tới 10.800 km2 so với 138.000 km2 của lưu vực sông Hồng. Và do ba con sông, đó là sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam tạo thành. Ba con sông này hòa vào nhau ở phía trên phả lại. Sông Thái Bình chia thành nhiều nhánh, không nhiều nước và tương đối yên ả, lững lờ. Sông Hồng thì ngược lại, dũng mãnh và nguy hiểm, chở đầy phù sa. Sông Hồng bắt nguồn từ Vân Nam, phía đông thành phố Đại Lý, suốt chiều dài 1.200 km. Con sông luôn giữ hướng Tây Bắc Đông Nam. Lòng sông từ Lào Cai đến Yên Bái bị thác và bãi đá cắt thành đoạn, nằm kẹp giữa các khe lũng, có cảnh tượng làm người ta phải ngạc nhiên. Tiếp theo đó, lòng sông mở rộng và trở nên đều đặn. Tại Việt Trì, sông Hồng tiếp nhận hai sông nhánh chính là sông Đà và sông Lô và bắt đầu chảy chậm lại khi tiến vào châu thổ. Vì độ dốc rất thấp và phân nhánh để đổ ra biển qua vô số cửa, lưu lượng của sông Hồng thay đổi từ 700 mét khối một giây vào lúc nước xuống trong mùa khô đến 28.000 mét khối vào mùa mưa. Nhưng chế độ này không đơn giản như chế độ sông Mekong. Thực vậy, mùa nước lên cũng là mùa nước lũ, không chỉ một mà nhiều đợt, nối tiếp nhau từ tháng 6 đến tháng 10, một cách hết sức thất thường và đột ngột, khiến người dân không có cách nào điều chỉnh dịp canh tác cho thích hợp. Hoạt động của lũ lặp đi lặp lại qua nhiều thế kỷ đã tạo nên các ngấn ở bờ. Trên biển, châu thổ mở rộng về phía nam nhờ các dòng nước ven biển đẩy phù sa của sông về hướng này. Biển lùi dần theo các đợt liên tiếp tạo nên những dải ven bờ, song song bị các bờ sông cắt ngang thẳng cốc làm thành các ô ngăn tự nhiên. Con người tiếp tay hoàn tất quy trình đắp bồi vĩnh viễn bằng việc trồng cói và dựng các con đê nhỏ, tạo điều kiện để những ngôi làng mới có thể mọc lên trên những vùng đất bồi đầy, như ở các tỉnh Nam Định và Ninh Bình. Tại các vùng đầy, đất lấn biển mỗi năm cả 100 mét. Thực ra, khắp vùng đất này đều in dấu bàn tay con người. Từ thời xa xưa, con người đã lao vào cuộc chiến chống lại lục lội. Đê chắc chắn xuất hiện rất sớm, nhưng chỉ vào năm 1108, lịch sử mới ghi nhận lần đầu tiên một con đê ở phường Cơ Xá được đắp để bảo vệ Thăng Long, kinh đô nhà Lý. Sau đó tất cả các triều đại và chính quyền đều mở rộng và cải thiện hệ thống đê điều, dẫn đến hậu quả là sông chảy cao hơn đồng bằng. Ở Hà Nội, vào mùa lũ lớn, sông ở mức cộng 12,30, trong khi ở một số nơi trong thành phố, độ cao chỉ là cộng 4 mét. Một vết nẻ nhỏ cũng đủ để nước của con sông hung hãn len qua, và chỉ trong chốc lát đã mở toàn vết nẻ, ào ào đổ ngập cánh đồng, cuốn theo mùa màng và làng mạc. Và con người phải bắt đầu lại trong kiên nhẫn, thứ kiên nhẫn được luyện rèn qua nhiều thế kỷ. Châu thổ Bắc Bộ kéo dài xuống phía nam với các đồng bằng ven biển sông Bã, sông Chu ở Thanh Hóa và sông Cả ở Nghệ Tĩnh. Các đồng bằng này có cùng đặc điểm và khí hậu của châu thổ Bắc Bộ. Qua khỏi dãy Hoành Sơn, một vùng mới bắt đầu. Đuổi ăn trà thế biển và chỉ để lại một chuỗi những đồng bằng nhỏ hẹp tách biệt nhau bởi những nhánh núi dốc đứng đâm ngang và hiu quạnh. Từ các triền dốc đứng bị xói mòn thành rãnh ngắn, những dòng nước rất nghèo phù sa lao xuống như thác đổ. Con sông duy nhất có một tầm quan trọng nào đó là con sông Đà Răng, một dải hẹp trải dài từ Quảng Bình đến Thừa Thiên, nơi người ta có thể ngắm những đầm phá rộng lớn ngủ yên đằng sau các đùng cát cằn cỗi, ôm ấp những ký ức về kinh thành vua chúa thuở nào. Đèo Hải Vân mở ra một cảnh quan biển tuyệt đẹp. Tiếp theo đó là các đồng bằng Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, rộng hơn và sâu hơn, kéo dài tới các đồng bằng Tuy Hòa, Ninh Hòa, Nha Trang, Phan Trang, bị xẻ vụn, núp mình dưới bóng dừa. Phía nam mũi Badaran thuộc Bà Làng An, Mũi Dinh hay Cà Ná là đồng bằng Bình Thuận, nằm giữa những đồn cát không người ở, với một số khoảng được canh tác xung quanh Phan Trí, Phan Thiết và kéo dài liên tục tới tận Nam Bộ. Châu thổ Nam Bộ trải rộng trên 22.000 km², rộng hơn châu thổ Bắc Bộ. Địa hình phía đông của châu thổ cao dần về phía cao nguyên, nơi sinh sống của các bộ tộc săn bắn và làm rẫy. Thuở xưa, đây là vùng có rừng lớn bao phủ, nhưng từ đầu thế kỷ 20, vùng này bắt đầu chứng kiến sự phát triển của các đồn điền cao su trên đất Bashan. Châu thổ là công trình của sông Mekong cùng các con sông liên hợp, Đồng Nai và hai sông Vàm Cỏ. Phù sa của các con sông này đã lấp đầy vào thời kỳ gần đây, một cái vịnh nằm giữa dãy Trường Sơn và dãy Tượng Sơn ở Campuchia. Sông Đồng Nai tiếp nhận bên Hữu Ngạn, sông Bé và sông Sài Gòn, kết thúc với một châu thổ có mạng thủy văn chằng chịt, gợi lại châu thổ sông Thái Bình. Sông Mekong, con sông lớn nhất Đông Dương, khởi nguồn từ Tây Tạng ở độ cao 5.000 mét. Sông đổ xuống phía nam với một lưu lượng mạnh mẽ và thất thường qua một chiều dài 4.500 km, bị thác và ghềnh cắt ngang, chảy qua phương Nam, Lào, tách Lào khỏi Thái Lan và Campuchia. Khi vào đến Nam Bộ, sông Mekong chia thành hai nhánh là sông Tiền ở Tiền Giang và sông Hậu ở Hậu Giang. Hai nhánh lớn này lại chia thành nhiều nhánh nhỏ khác. Sông Mekong có một lưu lượng đặc biệt lớn, thay đổi giữa 4.000 mét khối vào thời kỳ nước thấp và 100.000 mét khối vào lúc nước cao. Nhưng với một lưu vực khổng lồ và độ dốc yếu, nhờ tác động điều tiết của biển hồ Tonle Sap và các bên vốn là những vùng trũng trải rác dọc phần hạ lưu, sông Mekong lại có một chế độ hiền hòa và đều đặn. Lũ hàng năm dưới tác động của mưa dâng lên dần dần để đạt đến đỉnh điểm vào tháng 10, tháng 11. Người dân sống hai bên bờ sông bình thản chờ lũ và tìm cách thích nghi công việc của mình với lũ. Người dân ở đây không bị áp lực phải đắp đê, nước tràn khắp đồng bằng và không ngừng làm đất đai thêm phì nhiêu. Trên lớp bùn phì nhiêu này là những cánh đồng thẳng cánh cò bay, thấp thoáng những dải cát dài, vết tích của những dải ven bờ do biển để lại trong quá trình rút ra xa. Dòng chảy của các con sông tạo nên hai bên bờ những ngấn bên, được nâng cao sau mỗi trận lụt, nhưng bên này, bên kia còn vô số những vùng đầm lầy thấp như Đồng Tháp 10 ở phía tây Sài Gòn và bên kia Hậu Giang. Vô số kênh, ngòi và rạch chia ô vùng đất. Thủy triều sẽ lên xuống hai lần một ngày dọc các cửa sông và dội lên tới tận Campuchia qua hệ thống kênh rạch chằng chịt này. Sự đối tiếp nhau giữa triều dâng và triều xuống có một tầm quan trọng lớn trong lĩnh vực kinh tế, bởi nó điều chỉnh việc di chuyển của ghe, thuyền và tạo thuận lợi cho việc dẫn và tháo nước ở đồng ruộng. Về phía bờ biển, phù sa của các hợp lưu sông Đồng Nai và Mekong tạo ra một vùng đất có hình quạt, mở ra từ Vũng Tàu tới mũi Cà Mau, khiến ta nghĩ tới tàu lá chuối bị xé nát đặt trên mặt nước. Lượng lớn phù sa ở đây cũng như ở Bắc Bộ bị một hải lưu kéo xuống phía Tây Nam, mở rộng bán đảo Cà Mau. Mũi hất ngược về phía vịnh Thái Lan và tiếp tục kéo dài từ 60 đến 80 mét mỗi năm. Vùng này mới chỉ vừa nhô lên khỏi biển, những vỉa than bùn khổng lồ nằm trên lớp bùn nước trung trinh dưới bước chân u minh. Dọc bờ biển là những dải phù sa màu nâu giữ chân các khu trường nước nửa chìm dưới nước. Bờ biển. Bờ biển trải dài trên 2.260 km. Biển Đông không sâu, tách hai vùng tương tự nhau, vốn khi xưa gắn liền. Chỗ đáy biển cạn, vào kỷ Đệ Tứ, có các con sông chảy qua, trong đó nước sông Mekong trộn lẫn với nước các con sông của Java và Borneo. Trừ ở ngoài khơi Trung Trung Bộ, cách bờ biển 3 hải lý, giữa mũi Varela, tức mũi Đại Lãnh, mũi Điện hay mũi Kê Gà, và mũi Badaran có những đáy sâu hơn 1.000 mét. Nền biển có độ sâu dưới 50 mét. Đó là lý do tại sao việc lấp đầy các vịnh tạo ra các châu thổ sông Hồng và sông Mekong lại diễn ra một cách nhanh chóng và tại sao các châu thổ này không ngừng được mở rộng. Ngoài ra, đáy biển Đông còn tạo thuận lợi cho sự phát triển của một hệ động vật biển phong phú và do đó cho sự phát triển nghề đánh bắt cá ven bờ. Biển Đông mặt khác lại có nhiều dòng tròn. Các dòng này dưới ảnh hưởng của gió mùa tiến lên phía Bắc dọc theo Philippines và chạy xuống phía Nam dọc theo Việt Nam. Bờ biển nhìn chung thấp và đều đặn nhờ phù sa các con sông đem lại, không tạo nên nhiều bất ngờ. Chỉ tại những nơi có núi ăn trà biển, người ta mới thấy có những bờ biển lởm chởm đá và bị cắt thành mảnh, nhiều khi có cả một quần đảo án ngữ phía trước. Bờ biển phía Bắc giữa Móng Cái và Hải Phòng bị xé nát. Ở đây có nhiều vịnh nhỏ, sâu và an toàn, tạo nên một chuỗi cảng tự nhiên. Hải Phòng là nơi xuất khẩu than, nhưng tiếc thay lại ở xa các con đường hàng hải lớn. Ngoài khơi, nổi lên vô số những mỏm đá của các vịnh Hạ Long và Bái Tử Long nổi tiếng. Chiếc thuyền tam bản len lỏi qua vô vàn hòn đảo lớn nhỏ, những mỏm đá đơn độc hay xếp thành hàng dài. Càng đi, càng khám phá ra những hình thù kỳ lạ. Có lúc hiện ra trước mắt là một hang động với những dây leo nở hoa và lan dại giữa ánh sáng xanh. Có lúc sừng sững trước mặt một vách đá huyền bí, lỗ chỗ những lỗ vòm cầu. Chỗ này là một đường hầm của bóng tối huyền bí, chỗ kia những lớp sóng nối đuôi nhau và tan biến trong vùng biển, ăn sâu vào bờ đá hoang vắng. Ngoài tiếng kêu của mấy con khỉ, một vài hòn đảo lớn hơn làm nơi tạm trú cho những cánh buồm mệt mỏi của mấy chiếc thuyền đánh cá ở đảo Cát Bà, đảo Cái Bàn, Cái Bầu. Bờ biển từ Hải Phòng đến Quy Nhơn thấp và nhiều cát, có những dải ven bờ hay phá viền quanh. Phần khó sống nhất nằm ở giữa Thanh Hóa và đèo Hải Vân. Khi bị sóng luồn Đông Bắc và giông bão ở vùng biển Đông Nam Á đổ vào, bờ biển chỉ có duy nhất một nơi ẩn nấp là vịnh Đà Nẵng. Lùi xuống phía nam, từ mũi Nhạn đến mũi Badaran là bờ biển trẻ, bị các hoành sơn từ dãy Trường Sơn cắt xẻ, mang hình lưới cưa, vịnh xen kẽ các hoành sơn. Vịnh Cam Ranh được xếp vào loại những vịnh đẹp nhất thế giới, nằm ở một vị trí tuyệt vời giữa đường từ Singapore đi Hồng Kông. Ở phần du tra lớn nhất của Việt Nam, vịnh Cam Ranh chỉ còn thiếu một hậu phương ít nghèo hơn và rộng hơn một chút là người ta đã có thể biến nó thành một cảng biển lớn. Bờ biển ở đây như một bức tranh, một lũng khoét sâu trong dốc đứng màu vàng vã, bỗng dưng một góc vịnh thanh bình với bãi cát có dừa viền quanh, một dãy nhà lá, những chiếc thuyền bỏ neo, những tấm lưới phơi trên bãi cát sỏi, rồi lại một bức tường thẳng đứng không bóng dáng cỏ cây nào khác ngoài những lớp rêu có màu vàng và những cây xương rồng bám vào kẽ đá. Bờ biển ở đây có màu sắc rực rỡ và vẻ hùng dũng của địa hình bờ biển Địa Trung Hải. Vượt qua mũi Bararang, bờ biển uốn cong về phía hướng Tây Nam. Bãi cát sỏi mở rộng đón các luồng gió mùa từ phía Nam thổi đến, là nơi trú ngụ của mấy làng đánh cá. Đây cũng là vùng của những ruộng muối rộng lớn của Bình Thuận và Bà Rịa. Toàn bộ bờ biển Nam Bộ từ Vũng Tàu đều phẳng và có bùn cho được cấu tạo bằng đất bồi của các châu thổ. Rừng sú vẹt tạo nên ở đây những bản tối chằng chịt. Bờ biển hơi dâng cao ở phía bắc Rạch Giá. Mũi Cái Bàn là phần vô trà cuối cùng ở lục địa của dãy núi Kadamonmes và của dãy Tượng Sơn ăn trà tới các đảo Phú Quốc và Nam Du ngoài khơi. Về khí hậu, nét đặc trưng của châu Á gió mùa từ Ấn Độ đến Nhật Bản là sự đan xen đều đặn các luồng gió nghịch chiều nhau. Gió biển Tây Nam ẩm và nóng, gió lục địa Đông Bắc khô và lạnh. Tính chu kỳ cao của các luồng gió này tạo nhịp cho công việc và ngày tháng của người dân trên phần đất này của thế giới. Đồng thời cũng quy định cả những quan hệ thương mại, những cuộc chiến tranh của con người. Khi các đoàn thuyền căng buồm vào mùa hè từ các vùng phía Bắc và trở về vào mùa đông nhờ sức đẩy của gió mùa mới. Chẳng hạn, vào thế kỷ thứ nhất, các thương gia và nhà thám hiểm từ vịnh Bengal và Coromandel lên đường tới vùng đất của vàng và gia vị ở các biển phía Nam. Dưới sự độ trì của Đức Phật Dipankara, đấng dẹp yên sóng biển, cũng vậy, dọc bờ biển Việt Nam, các hạm đội của Đại Việt và của Champa đã từ lâu giao chiến theo mùa, và sau này, vào các thế kỷ thứ 12-13, các cuộc giao tranh giữa họ Trịnh, họ Nguyễn và nhà Tây Sơn cũng diễn ra theo cùng một nhịp. Nằm trong vùng nhiệt đới và dưới chế độ gió mùa, nhưng do vị trí địa lý ở giữa 8 độ 30 và 23 độ 24 vị tuyến Bắc do hướng của bờ biển và của hệ thống núi non, Việt Nam cũng có những điểm riêng. Việt Nam nói chung có khí hậu nóng và ẩm, nhưng khí hậu của từng vùng lại rất khác nhau. Nhiệt độ. Việt Nam nằm gọn giữa chí tuyến ở bán cầu Bắc và đường xích đạo, nghĩa là trong một vùng thời tiết nóng dữ dội, nhưng chiều dài suốt 15 vị tuyến của Việt Nam đã khiến cho nhiệt độ giảm dần và một cách rõ rệt từ phía Nam lên phía Bắc, đồng thời tạo nên các mùa khác biệt. Sài Gòn có nhiệt độ trung bình hàng năm là 27 độ 6, Huế là 25 độ 8, mùa đông càng rõ rệt khi tiến dần lên phía Bắc. Tại Sài Gòn, nhiệt độ trung bình của tháng nóng nhất tháng 4 là 29 độ 8, nhiệt độ của tháng lạnh nhất tháng 12 là 26 độ. Sự khác biệt là 3 độ 8, nghĩa là gần như khí hậu xích đạo. Ở Huế, sự khác biệt lên đến 9 độ 1, giữa 29 độ 4 vào tháng 7 và 20 độ 3 vào tháng 12. Và ở Hà Nội, sự khác biệt này là 12 độ 5, giữa 29 độ 3 trong tháng 6 và 16 độ 8 ở tháng 2. Khí hậu cũng chịu sự tác động của địa hình. Tại miền núi vùng Thượng Du, nhiệt độ có thể xuống đến dưới 2 độ vào tháng 12 và tháng 1, tạo nên sương muối hay đôi khi cả bụi tuyết. Ở nội địa, người ta đã có thể tạo nên một số trạm nghỉ theo độ cao như Sapa 1640m, nhiệt độ trung bình hàng năm là 15 độ 3, và Tam Đảo ở Bắc Bộ, Bà Nà và Đà Lạt 1500m, nhiệt độ trung bình hàng năm là 18 độ 9 ở Trung Bộ. Gió. Sự xuất hiện lần lượt của các vùng áp suất cao và thấp trên lục địa châu Á và Thái Bình Dương tạo nên chế độ gió mùa. Vào mùa đông, trung tâm lạnh buốt của châu Á chịu những áp suất lên tới 780mm xung quanh hồ Baikal. Một trung tâm áp lực không khí cao xuất hiện trên Trung Quốc và các luồng gió thoát ra từ đây xoáy tròn thành đường xoắn ốc về hướng các vùng có áp suất thấp trải rộng ngoài khơi Thái Bình Dương. Đó là gió mùa, mùa đông, khô và lạnh, theo hướng Đông Bắc Tây Nam kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Ngược lại, vào mùa hè, lục địa bị hâm đóng trở thành trung tâm của những áp suất thấp, trong khi đại dương hình thành một vùng áp suất cao. Một chuyển động xoáy hình thành và các khối khí đổ vào lục địa, tạo nên những trận mưa lớn ở đây. Đó là gió mùa hè thổi theo hướng trung Tây Nam Đông Bắc từ tháng 4 đến tháng 10. Như vậy, sự vận hành rất đơn giản này đã tạo nên hai mùa rất rõ rệt ở Việt Nam, đó là mùa khô và mùa mưa. Như một số nhân tố khác xen vào và kéo theo nhiều xáo trộn, chiều dài theo vị tuyến, địa hình, hướng của bờ biển, sự xuất hiện của những vùng áp suất thấp ở lục địa và bão ở vùng biển. Dãy Trường Sơn làm thành một ranh giới khí hậu thiết yếu, cho thổ sông Mekong tiếp nhận trực tiếp các luồng gió biển và gió lục địa sau khi ngang qua các khối núi và được các khối núi này hâm nóng. Do đó được hưởng một chế độ mưa rất đều đặn, tháng 5 đến tháng 10, và một nhiệt độ gần như không thay đổi. Gió mùa mùa hè không tạo nhiều mưa tại Trung Bộ, hoặc bởi vì khi ngang qua dãy Trường Sơn đã bị hút mất độ ẩm trên sườn phía Lào, hoặc vì thổi song song với bờ biển, gió đã không gặp được núi làm cô đặc chất khí. Gió Tây, hay còn được gọi là gió Lào, thứ gió phơn thực sự, nóng và khô, từ các triền đông của dãy Trường Sơn thổi xuống, càng làm tăng độ khô. Ngược lại, ở Bắc Bộ, trung tâm của một tối thiểu trong mùa nóng thu hút các lớp khí đại dương có hướng đông nam. Bởi vậy, Bắc Bộ có những trận mưa lớn kèm theo hiện tượng giông. Từ tháng 9 ở miền Trung Bộ, gió mùa đông bắc chất đầy độ ẩm từ vịnh Bắc Bộ thổi thẳng vào vùng ven biển, tạo nên những trận mưa lớn. Ngoài ra, một vùng giảm áp được hình thành trên biển Đông còn tương đối ẩm đã thu hút các khối khí lục địa được cô đặc hóa trên dãy Trường Sơn. Tác động của các vùng giảm áp ở lục địa và của bão biển đã làm cho khí hậu thêm phức tạp. Các vùng giảm áp ở lục địa phía nam Trung Quốc khi ngang qua miền Bắc Việt Nam đã thu hút các luồng gió từ phía nam hay đông nam, tạo nên những ngày nóng khác thường vào giữa mùa đông. Bão hình thành ở phía đông Philippines và di chuyển về phía tây với một tốc độ cao có thể lên đến 160 km/h. Đây là những vùng giảm áp khí quyển cực kỳ rộng. Chúng thu hút những luồng gió rất mạnh, có vận động xoáy ốc và kèm theo mưa lớn. Bão đến vào bờ biển Bắc Bộ trong mùa hè, bờ biển miền Trung vào giữa tháng 8 và tháng 12. Còn ở phía nam Quy Nhơn thì bão ít thường xuyên hơn. Khi ấy bầu trời có màu đỏ đồng, những dải mây ti dài chạy xuyên bầu trời, rồi gió nổi lên và giật từng cơn cực kỳ dữ dội, kéo đổ mọi thứ trên đường gió thổi qua, ghe thuyền va vào đá tảng, cây cối bị trốc trễ, mái nhà bay như cọng trơm, nước sông dâng lên tràn ra hai bên bờ, cuốn theo đường xá và mùa màng, ruộng đồng vùng ven biển ngập trong nước mặn của thủy triều, và phải nhiều tháng sau việc canh tác mới trở lại bình thường. Mưa thường có mưa lớn trên toàn lãnh thổ nhờ ảnh hưởng của biển tác động trên mọi miền. Lượng mưa trung bình hàng năm lên tới 1.800 mm, nhưng lại thay đổi theo vùng. Vùng núi và ven biển là những vùng ẩm nhất, như bờ biển vịnh Hạ Long, cung Đông Triều, miền Thượng Du Bắc Bộ, dãy Trường Sơn, đặc biệt khối A Phước ở phía tây nam Huế có thể tiếp nhận tới 3 mét. Đồng bằng nhìn chung lại là vùng khô. Phần bất lợi nhất của Việt Nam là Nam Trung Bộ, ở mũi Padarang, lượng mưa chỉ đạt 773 mm. Mưa ở đây chủ yếu là những cơn mưa giông mùa hè. Mùa đông, các luồng gió ẩm ướt đã bị dãy Trường Sơn và hướng của bờ biển chặn lại, khiến cho vùng này không có lấy một hạt mưa, trong khi mưa vẫn đổ trên các vùng khác của lãnh thổ. Tại phía Bắc, từ tháng Giêng đến tháng 3 là mùa của những cơn mưa lất phất và dai dẳng, người Việt Nam gọi là mưa bụi hay mưa bay, và người châu Âu gọi là mưa phùn. Trong nhiều ngày, toàn bộ châu thổ như bị chìm trong một thứ mờ mờ, ánh lên một màu xanh dịu của đám mạ vừa cấy. Nhưng thứ mưa bụi nhẹ tên này lại làm cho mùa khô bị trút ngắn lại rất nhiều và có thể mưa kéo dài đến mùa gặt lúa vào tháng 5. Mưa cũng thất thường từ năm này sang năm khác. Lượng nước mưa có thể tăng lên gấp 2 lần từ năm này qua năm sau. Năm 1925, Hà Nội tiếp nhận lượng mưa 1.330 mm. Năm 1926 là 2.743 mm. Sự thất thường này không thể không kéo theo những hậu quả nghiêm trọng cho đời sống người nông dân, lúc thì khổ vì lụt lội, lúc lại điêu đứng vì hạn hán. Mưa nhiều, nước chảy thành dòng trên các triền dốc, cộng thêm nạn đốt rừng làm rẫy, đã gây nên hiện tượng xói mòn và độ phì nhiêu của thổ dưỡng vùng thượng và trung du cũng nhanh chóng trôi theo dòng nước. Tại châu thổ sông Hồng, người dân đã phải thực hiện các công trình thủy lợi để đối phó với chính lượng nước mưa thất thường và hiện tượng đang xen giữa mùa khô và mùa mưa. Cứ vào mùa mưa, nước đọng lại tại một số ô trũng, nhưng lại không thể tháo nước ra sông, vì đây cũng là thời kỳ mực nước sông chảy cao hơn đồng bằng. Bởi vậy lúc này, các vùng trũng của châu thổ trở thành vùng không thể canh tác được. Ngược lại, cứ vào mùa khô, mực nước sông ngòi xuống rất thấp, nên việc đưa nước lên ruộng cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó từ thời thượng cổ, gầu sông, gầu dai và những nguồn nước khổng lồ vận hành trực tiếp bởi chính dòng nước chảy của sông ngòi đã là những phương tiện thông dụng để đưa nước lên vùng đất cao. Thực vật. Rừng bao phủ khoảng 2/3 diện tích Việt Nam và mang những bộ mặt rất khác nhau do tính đa dạng của thời tiết và đất đai. Rừng bưng, tức rừng ở vùng đất sình lầy, đầy thú dữ, bao phủ các châu thổ xuất hiện vào buổi đầu của thời kỳ lịch sử, nhưng đã bị con người dần dần thay thế bằng ruộng nước và việc canh tác diễn ra liên tục trên các châu thổ này. Giờ thì chỉ còn lại rừng xú vẹt ven biển, một nửa ngập trong nước, đặc biệt xung quanh các cửa Đồng Nai và Mekong và ở bán đảo Cà Mau. Tại những nơi khác, rừng phát triển tới tận các đỉnh cao có lượng nước mưa dồi dào, nhưng cảnh quan ở đây cũng đã bị con người biến đổi một cách đáng kể. Rừng nguyên thủy dần dần biến mất dưới bàn tay khai thác triệt để của con người, nhất là với kiểu đốt rừng làm rẫy. Tuy nhiên, vẫn còn một số thực vật và sinh vật tồn tại ở những nơi treo leo dốc đứng có xâm nhập, xa các dòng nước có thể thả bè nổi. Rừng trọng nhiệt đới có thể lên tới độ cao 700 đến 800 mét trong vùng Bắc Bắc Bộ và tới độ cao 1.200 đến 1.300 mét ở sườn đông của dãy Trường Sơn. Nét đặc trưng của rừng nhiệt đới này là tính đa chủng cao, trong đó đa số không được châu Âu biết đến, xen lẫn một số loại thuộc khí hậu ôn hòa. Những bụi hoa phong lan vàng hay tím nhạt quyến rũ các loại côn trùng với hương thơm của hoa chuông treo lủng lẳng trên các cành cây. Bên trên một thảm thực vật bao gồm những sợi dây mây mềm dẻo, những thân tre mảnh khảnh, những sợi dây leo mỏng mảnh và những loại hoa thảo lớn. Gỗ cụ ở phía Bắc phải được kể trong số những chủng loại đẹp nhất, thuộc bộ đậu. Gỗ cụ có màu vàng, có vân, sau khi được chế tạo lại có màu nâu đỏ óng ánh rất đẹp. Lim, loại gỗ bộ đậu dùng làm xa nhà. Xoan, có dạng lá nhẹ nhàng. Có thể nói rằng rừng Trường Sơn phát triển với sức mạnh của nhựa cây. Du khách bước vào trong bóng tối mang dại của rừng với cảm giác khó thở. Đầu đầu cũng đều là những vòm chằng chịt, những cành và dây leo. Những khối thân cây mờ tối, không một bông hoa làm vui mắt. Giữa cái mùi nặng nề của một thứ thổ nhưỡng đang phân hủy, chẳng có gì quấy rầy sự sống trong những độ dày thâm sâu này, ngoài những tiếng hú của một con phượng đôi khi vang lên trong đơn độc. Các loại thực vật quý nhất ở đây, ngoài cụ và lim là sao với nhiều công dụng. Đàn hương, trong đó huê mộc là một loại nổi tiếng. Trâu trắc dùng làm giá, có chỗ lỗ đỡ những đồ sứ cổ. Lên cao hơn, theo độ lạnh của mùa đông, loại rừng ôn đới xuất hiện. Người ta gặp thấy ở đây nào là sồi, mộc lan, nào là trăng, phong. Thảm thực vật bên dưới quang đãng, nhưng cứ vào tháng 6 thì hàng ngàn thứ hoa mạnh dẻ đua nhau nở. Thu hải đường, hoa tai hùm, đỗ quyên, hoa nhài, tú cầu. Hoa nở giữa những thân tre mảnh khảnh, giữa những sợi dây leo trông giống như những đường trang trí dây hoa mà nghệ thuật Khmer treo bên trên các phụ nữ Apsara. Những cây dương sĩ hình quạt tắm trong sự trong suốt của thứ nước dưới mặt biển có điểm chút bụi nắng. Bên trên độ cao 2.000 mét, thảm thực vật còn lạ hơn. Còn có một sự kết hợp thực vật khác, rừng thưa ở vùng Nam Trung Bộ. Ở đây, cây thưa thớt ngả bóng hiếm hoi trên trảng cỏ. Thực vật ở đây có sự thuần nhất. Thông Yên Lập và Đà Lạt, tràm của vùng Tây Nam Bộ, Tre Thái Nguyên và Bắc Cạn, cò Phú Thọ Thái Nguyên, Tuyên Quang, dừa Phú Yên và Bình Định, đôi khi trảy ăn hết sạch rừng nguyên thủy. Trảy là loại thuộc nhất thời, không nước, do đốt rừng mà có. Người miền núi hàng năm hạ một gốc rừng, đốt cây bị hạ khi đã khô dưới ánh nắng mặt trời mùa đông, rồi gieo thóc hoặc bắp trên mảnh đất đã được làm giàu bằng tro. Trảy được canh tác trong hai hoặc ba mùa, đến khi độ phì nhiêu của đất không còn sẽ được trả lại cho thực vật hoang dại. Thoạt đầu là những loại thảo mộc không có giá trị chiếm lĩnh vùng đất như tranh và chuối rừng. Kế đó cây cối xuất hiện lại, nhưng là những cây có thân mềm, vốn mọc nhanh hơn, là các loại cây có thân hay cổ cứng. Một thứ rừng thứ sinh bị nghèo hóa được tái tạo. Sau những vụ đốt rừng liên tiếp sẽ chỉ còn là trảng cỏ, thảo nguyên, bao gồm chủ yếu là tranh tự do phát triển. Ở xứ An Châu, trong vùng thượng lưu sông Đà, trên cao nguyên của người Mân Âu, người ta thấy những thảm cỏ màu xanh úa, gợn sóng đến vô tận với những sườn dốc khô cằn. Thảm thực vật phủ hơn 70% diện tích lãnh thổ. Tuy nhiên, trên con số này, rừng giàu, rừng trung bình và thảo nguyên giàu chỉ chiếm 14.300.000 hecta, tức 40%. 7 triệu ở phía Bắc, 6.500.000 ở miền Trung và 800.000 ở phía Nam Bộ, trong khi 20.500.000 hecta thuộc loại rất nghèo, hay bị lửa và việc khai thác bừa bãi hủy hoại. Những năm 1960, chiến tranh hóa học của quân đội Mỹ đã gây nên những thiệt hại không thể đo đếm được đối với rừng. Vật và người. Hòa bình hy vọng sẽ tạo thuận lợi cho việc khai thác hợp lý và toàn bộ, không chỉ gỗ mà cả dầu, tinh dầu, chất dùng để thuộc da và thuốc nhuộm. Quý vị thính giả vừa theo dõi xong nội dung bài viết về khung cảnh thiên nhiên nằm trong phần dẫn luận của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20. Mời quý vị đón nghe tiếp nội dung dân cư cũng nằm trong phần dẫn luận của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.